Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1974, loại này cách gọi nghe khó chịu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chủ tử, ta được, được. Tần Lĩnh hưng phấn mà từ một gian tu luyện thất đi ra. Nhìn thấy Mặc Liên Thành vô cùng cao hứng phấn. Thất phẩm, ta rốt cục thất phẩm. Để nhiều như vậy linh dược chất đống luyện, bao giờ cũng mà, cuối cùng để hắn đạt tới thất phẩm. Bất quá, luyện đan sư thăng cấp thật rất khó khăn. Tần Lĩnh là thật sâu có trải nghiệm, mà đoạn thời gian này, hắn tu vi cũng đột phá, cuối cùng đạt tới thanh huyền vị. Đối với Tần Lĩnh tu luyện tốc độ, Mặc Liên Thành cũng có chút im lặng. Cái này một cái gia hỏa tu luyện thật quá ổn. Không thể không nói, thật cần vài ngày phân. Hắn sớm đã dùng nhiều như vậy linh dược, cho hắn cải thiện qua thể chất. Bây giờ, hắn tư chất không tính là cực phẩm, cũng coi như là thượng đẳng. Nói lên tu vi, Tần Lĩnh người là rất hài lòng. Nguyên nhân là hắn cho tới nay, chưa từng nghĩ tới thông suốt thanh huyền. Cơ bản nói thanh huyền tại không có gặp gỡ Mặc Liên Thành trước đó. Liền là một cái mơ ước. Bây giờ, đạt tới, hắn đã cảm thấy rất không sai. Huống chi, hắn đối với đan dược si mê. Càng hơn tu luyện, cũng không dùng bao nhiêu thời gian đi tu luyện. Gặp tất cả mọi người như thế cao hứng. Mặc Liên Thành quyết định cùng bọn hắn đều uống một chén. Đáng thương, cái này ba cái da hỏa trên người đều không có thịt. Ta đi ra tìm thịt. Mặc Liên Thành nói, người đã ra cửu tiêu tháp bên ngoài. Tại trong đan thất, vừa bước ra đan thất, một đạo thần thức liền quét tới. Chỉ trong nháy mắt, Hứa lão phong tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Dò xét hắn liếc mắt, người tiểu tử này thật ở bên trong. Tu luyện là cái gì? Vì cái gì ta một chút cũng cảm giác không thấy người khí tức? Đan thất không phải có cấm chế sao? Mặc Liên Thành yên lặng. Cái kia không làm khó được ta. Lão Phong tử nghi hoặc theo dõi hắn. Cảm giác tiểu tử này khả năng lại không nói thật ra. Ây, Mặc Liên Thành ngượng ngập cười một tiếng. Mượn cớ, đương nhiên sẽ không nói tại cửu tiêu tháp bên trong. Nói, chính ta lại thêm một chút. Ta đối với trận pháp cùng cấm chế, vẫn là có chút hiểu. Thì ra là thế, Lão Phong tử gật đầu. Thật như vậy cũng nói đến thông. Hắn một mực thủ tại chỗ này hơn 2 tháng. Hắn cảm giác không thấy bên trong có người. Lo lắng Mặc Liên Thành xảy ra chuyện. Vốn lại không dám tùy tiện đi vào quấy giày. Liền tại loại mâu thuẫn này ý nghĩ bên trong vượt qua 2 tháng. Mặc Liên Thành cười một tiếng. Nếu như sư tổ thuận tiện, thật nên nhìn một chút Lão Phong tử. Bất quá, trước mắt sư tổ tại tu luyện, liền là hắn đều không dám tùy tiện quấy giày. Kỳ thật, cái này một cái kỳ quái đam mê lão nhân, cũng là tính tình trung nghĩa. Càng ở chung, càng cho người cảm thấy có thể tín nhiệm. Tính tình rất đúng Mặc Liên Thành. Hứa Lão Phong tử quay người, giao phó một câu đều không, liền muốn rời đi. Đang lúc hắn muốn xuất ngoài cửa, bất thình lình nghe được Mặc Liên Thành hô: Tổ sư bá, sư tổ chính bế quan, không có thời gian gặp ngài, chờ lúc rảnh rỗi, thật không có chết. Trong nháy mắt, Lão Phong tử lại đi tới Mặc Liên Thành trước mặt, nhìn chằm chằm hắn. Mặc Liên Thành nghi hoặc, hắn làm sao lại bất thình lình hỏi như vậy? Hứa Lão Phong tử nói, tình huống cặn kẽ cho ta nói một chút. Mặc Liên Thành gặp, cũng không giấu giếm nữa. Sư tổ thân thể là đến cực hạn, không có sinh cơ, mà sư tổ nhẫn chữ vật không có cho lục soát đi. Vừa vặn trên người có một khối hồn ngọc, ta liền mang theo hồn ngọc chạy ra thiên phạt thành. Hiện tại sư tổ có kỳ ngộ, chính bế quan, cho nên, ngài không cần lo lắng hắn. Sư tổ bây giờ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc, nếu không phải như vậy. Đoán chừng thánh đàn bên trong người kia cũng sẽ không hỗ trợ. Cũng sẽ không gặp gỡ người kia. cũng không chiếm được cái này hồn tu công pháp. Hứa Lão Phong tử thì thào. Vậy là tốt rồi. Không chết liền tốt. Đang lúc Lão Phong tử lại muốn rời đi. Cách chương.